toàn chức nghệ thuật gia. Chương 595, Dương Trung Minh kinh khủng. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia trận đấu tiến vào hồi cuối, livestream vẫn còn tiếp tục. Người viết ca khúc Môn bị tụ tập đến đại sảnh, đạo diễn Đồng Thư Văn xuất hiện. Các vị người viết ca khúc lão sư mấy ngày gần đây khổ cực, ngắn ngủi này mấy ngày sáng tác tất cả mọi người hoàn thành tốt vô cùng, nhưng cân nhắc đến mọi người sáng tác gian khổ tiếp theo một đoạn thời gian, chúng ta trận đấu đem lần nữa ở ca sĩ giữa mở ra. Mọi người gật đầu, này trận đấu đối người viết ca khúc yêu cầu rất cao, nhất là hạn chế thời gian mệnh để sáng tác càng làm cho mọi người chết vô số tế bào não. Nếu như đợt kế tiếp tiếp tục chơi như vậy, có thể có người thật muốn ngốc rồi. Dĩ nhiên, Đồng Thư Văn cười nói, để cho mọi người nghỉ ngơi cũng là vì đem tiếp theo thời gian để lại cho mọi người vì cuối năm chư thần cuộc chiến làm chuẩn bị, cùng thời điểm cầu chúc muốn tham gia năm nay đáy chư thần cuộc chiến người viết ca khúc Môn kỳ khai đắc thắng. Mọi người cũng cười, vậy đại khái mới là tiết mục tổ cho người viết ca khúc lần nữa nghỉ nguyên nhân thực sự. Bây giờ là tháng 11, tháng sau là tháng 12. Giới âm nhạc mỗi năm một lần chư thần cuộc chiến muốn tới rồi. Đang ngồi có không ít khúc phụ cũng chuẩn bị tham gia chàng này chư thần cuộc chiến. Tiểu Ngư Nhi tham gia sao? Trịnh Tinh nhìn hướng hữu trong tay Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Tháng 12 chư thần cuộc chiến hắn khẳng định vẫn là muốn tham gia. Bởi vì chư thần cuộc chiến lên đỉnh danh vọng thêm được cao vô cùng, hắn mấy ngày nay đang suy nghĩ cuối năm lấy cái gì ca khúc tới đánh bảng. Chặt chặt, Trịnh Tinh chế nhạo nói. Vậy ngươi năm nay ước chừng phải thành cái bia, liên đoạt hai lần chư thần chi chiến quan quân khúc, mục đích bao nhiêu người viết ca khúc cũng muốn đem ngươi chém xuống dưới ngựa, ngay cả ta đều có chút ngứa tay. Ngươi muốn tham gia, Dương Trung Minh hiếu kỳ hỏi. Trịnh Tinh lắc đầu một cái cười khổ nói. Mấy năm trước ta thử qua tham gia, nhưng chư thần cuộc chiến biến thái quá nhiều, vào tiền tam đều có ăn chút gì đó lực, chớ nói chi là trở thành hạng nhất rồi. Ta tham gia, Dương Trung Minh mở miệng nói. Trịnh Tinh bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Cùng lúc đó, chung quanh mấy cái người viết ca khúc cũng nghe được Dương Trung Minh lời nói, trong lúc nhất thời tất cả đều biến sắc. Hiện trường trở nên an tĩnh lại. Mấy giây sau, Vũ Long nhìn về phía Dương Trung Minh kia trương kiên nghị mặt, nuốt nước miếng một cái. Người thật muốn tham gia. Dương Trung Minh gật đầu. Vũ Long vẻ mặt đưa đám nói. Ta còn muốn năm nay mượn chư thần cuộc chiến đánh vào khúc phụ đâu rồi, người cái này không cho đường sống a, cố gắng lên. Dương Trung Minh nói, Vũ Long nâng chán, này không phải thêm không thêm dầu vấn đề, người nào không biết ngươi Dương Trung Minh là đánh bảng chi vương, đã tham gia 3 lần chư thần cuộc chiến, nhiều lần đều là hạng nhất. Vâng, Dương Trung Minh cầm lấy 3 lần chư thần chi chiến quan quân. Đương nhiên, cũng không phải là giống như Tiện Ngư như vậy liên tục tính đoạt cúp. Dương Trung Minh có lúc một năm cũng không phát bài hát. Nhưng không ai dám vì vậy mà đánh giá thấp Dương Trung Minh. Bởi vì Dương Trung Minh chỉ phải ra tay, tất nhiên là ổn thao thắng khoán. Dùng Trịnh Tinh lời nói chính là, Dương Trung Minh không chịu thua. Người khác là có 7 thành nắm chặt liền phát bài hát, nhưng Dương Trung Minh phát bài hát chỉ có 1 tiền đề, hắn có 90% chắc chắn. Gocchuyenaudio.com. Cho nên khi Dương Trung Minh nói hắn muốn tham gia cuối năm chư thần cuộc chiến, mọi người liền biết Dương Trung Minh hẳn là chuẩn bị một bài có 90% chắc chắn có thể cầm quan quân ca khúc. Trong lúc nhất thời, có dự định cuối năm phát bài hát người viết ca khúc lên giám thúi, Dương Trung Minh cảm thấy có nắm chắc bài hát nhất định không đơn giản. Khẩn trương sao? Trịnh Tinh nhìn một cái Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lắc đầu, hắn không khẩn trương, không phải là bởi vì hắn có nắm chắc thắng Dương Trung Minh. Mà là bởi vì, Lâm Nguyên có thể tiếp nhận thua, không có người nào là thường thắng tướng quân, nhất là ở Lam Tinh loại địa phương này. Trên thực tế, hôm nay trận đấu, đã để cho Lâm Nguyên cảm thấy rất rung động. Rất nhiều người đều nói, Dương Trung Minh cùng mình có lưu hàng, vừa vặn đối ứng mấu chốt từ cho nên mới sáng tác nhanh như vậy, phát huy tốt như vậy. Lâm Nguyên cũng hiểu được chính mình thật có hàng tích chữ. Nhưng Dương Trung Minh, hẳn là không có hàng tích chữ. Bài hát kia cùng mình đánh ngang tay thừa phong phá lãng, Lâm Nguyên cơ bản có thể kết luận chính là Dương Trung Minh dùng ngắn ngủi 2 giờ khoảng đó sáng tác đi ra. Có lẽ Dương Trung Minh là vừa tốt xuất hiện liên quan linh cảm. Nhưng như thế nào đi nữa linh cảm nhộn nhịp 2 giờ bài hát của sáng tác có loại này chất lượng cũng nói rõ Dương Trung Minh kinh khủng. Về phần Lâm Nguyên tại sao như vậy chắc, bởi vì hắn nghe được thừa phong phá lãng tì vết nào. Kia tì vết nào không tính lớn, phổ thông những người nghe không hiểu, nhưng Lâm Nguyên đã hiểu chủ bài hát bộ phận một cái tiến dần lên nhịp điệu là có thể còn có mùi vị. Mà Dương Trung Minh âm nhạc không nên xuất hiện loại này tì vết nào. Sẽ xuất hiện tì vết nào chỉ có một nguyên nhân. Thời gian quá eo hẹp rồi, Dương Trung Minh không có chuẩn bị chu đáo. Đây coi như là để cho Lâm Nguyên lần đầu tiên trực quan cảm nhận được Dương Trung Minh đẳng cấp này khúc phụ kinh khủng. Trên địa cầu, cái nào người viết ca khúc dám vỗ chính mình ngực nói, mình có thể ở mấy giờ bên trong, viết ra một bài chất lượng không kém gì trời cao biển rộng ca khúc. Cũng liền Lam Tinh đỉnh cấp khúc phụ có thể làm được rồi. Đương nhiên, Dương Trung Minh 2 giờ có thể viết ra một bài không kém gì trời cao biển rộng, bài hát cũng không có nghĩa là Dương Trung Minh liền có thể tùy tiện viết nữa ra một bài loại này cấp bậc ca khúc. Linh cảm cũng là rất nhân tố trọng yếu. Chỉ là người bình thường muốn ở trong vòng 2 canh giờ bắt loại này linh cảm, sau đó viết ra một bài lợi hại như vậy ca khúc cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Xem ra năm nay nói không chừng sẽ xuất hiện tinh mang đép bi cục diện. Diệp Chi Thu cảm khái nói, Trịnh Tinh ăn năn hối hận, công ty chúng ta có 2 tên biến thái, Tiểu Ngư Nhi là tiểu biến thái, Dương Trung Minh là lão biến thái. Lâm Nguyên, Dương Trung Minh, ta đây hỏi lại cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề, trời cao biển rộng, là ngươi tạm thời muốn sao? Trịnh Tinh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, Lâm Nguyên lắc đầu, Trịnh Tinh thở phào một cái tựa như, quả nhiên, ta đã nói rồi, 2 giờ viết như vậy hoàn chỉnh cũng quá đáng rồi kia. Lão Dương bên này thì sao? Nàng vừa nhìn về phía Dương Trung Minh nói, vận khí không tệ, Trịnh Tinh, toàn bộ người viết ca khúc đều lộ ra cười khổ. Những lời này đã biến hình thừa nhận thừa phong phá lãng, chính là Dương Trung Minh tạm thời bài hát của sáng tác. Lâm Nguyên tâm lý nghĩ rằng, không có sai. Gocchuyenaudio.com, Trịnh Tinh tổng kết nói, xem ra này chàng trận đấu không thể đoán huề, hay lại là lão biến thái lợi hại một ít. Bên cạnh người viết ca khúc môn nhìn một chút Dương Trung Minh, lại nhìn một chút Tiện Ngư, bỗng nhiên có chút thổn thức. Tinh mang, quả thật rất khủng bố. Dương Trung Minh, đại biểu bây giờ tinh mang, mà Tiện Ngư, là đại biểu tinh mang tương lai, coi như là hàng tích chữ. Có trời cao biển rộng, loại này cấp bậc ca khúc làm hàng tích chữ cũng đủ nói rõ Tiện Ngư lợi hại. Đáng quý hơn là Tiện Ngư thừa nhận mình là dùng hàng tích chữ. Thực ra Tiện Ngư hoàn toàn có thể nói trời cao biển rộng cũng là hắn tạm thời sáng tác đi ra ca khúc. Phàm là hắn có chút người trẻ tuổi tiểu hư vinh, phàm là hắn có chút người trẻ tuổi tiểu phô trương. Ngược lại, loại chuyện này, người khác cũng không cách nào chứng thực. Nhưng Tiện Ngư hay lại là phóng khoáng thừa nhận chính mình dùng hàng tích chữ. Loại này khoát đạt ở trẻ tuổi trên người Tiện Ngư xuất hiện thực ra phi thường đáng quý. PS cảm tạ một luồng phi vũ đáng yêu chủ, phi vũ này cũng ít nhiều cái minh rồi, đầu gối ngươi lấy đi o. OPS 2 an bài Huề là bởi vì lão Dương viết ca khúc chỉ tốn 2 giờ sáng tác a, cái này không có thể thể hiện Dương năng lực cho nên Lâm Nguyên cùng thua không khác biệt, ở quyển sách trong thiết lập lão Dương cũng đúng là boss cấp bậc nhân vật, để cho ta ngoài ý muốn là mọi người thật giống như đều có thể tiếp nhận nhân vật chính thua, ta vẫn cho là mọi người chỉ muốn nhìn thắng lợi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.